Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mục Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 57, trong lòng có hối, Vương Hành cùng Triệu Hồi Âm không khỏi nhìn về phía hắn. Nghe ngươi vừa nói, xác thật có sơ hở, vậy ngươi nghĩ đến biện pháp phá giải trò chơi chàng lặp lại luân hồi. Cao Yến, suy nghĩ nhiều, ta chỉ là có điểm ý tưởng mà thôi, Vương Hành chụp bàn đại hỉ. Có ý tưởng tổng so không ý tưởng phế vật cương. Ở đây mọi người, Hành, hắn đem chính mình đều mắng đi vào. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Cao Yến, Du Tiểu Kiệt ở Âm Công Miếu hứa nguyện muốn chế tác tháp cốt giấy cùng trúc cốt. Sáng mai chúng ta đến đi lấy, nghe vậy. Vương Hành cùng Triệu Hồi Âm đều cảm thấy không hảo. Vương Hành, các ngươi lá gan quá lớn. Vốn là muốn thử thăm Âm Công Miếu đi. Nhưng đi này nhất chiêu không cao minh, Âm Công Miếu ưng thuận nguyện nào như vậy dễ dàng còn. Hiện tại đều phải đền mạng, liền tính các ngươi không đi, kia trong miếu đồ vật cũng sẽ tìm tới môn tới, Cao Yến. Không có việc gì, khiến cho định Vương Hành, Âm Công Miếu 100 nhiều chỉ âm hồn ác sát, lúc trước hại chết toàn bộ thành trấn người, chỉ bằng người chơi khẳng định ứng phó bất qua tới. Ta cũng không thể bảo đảm người chơi khác nguyện ý mạo hiểm giúp các ngươi đáp tội âm công trong. Miếu âm hồn ác sát Triệu Hồi Âm, bất quá nếu là ngươi thực sự có biện pháp phá giải Thanh Sơn trấn lặp lại luân hồi. Ta có thể giúp các ngươi đối phó Âm Công Miếu, Vương Hành. Hơn nữa ta một cái, nhưng mặc kệ ngươi có biện pháp nào không, ta đều giúp các ngươi, Vương Hành vì người coi trọng nghĩa khí. Lúc trước chính là trợ giúp quá đồng hành không ít người chơi. Địa phương tàng lợi dụng đạo cụ vây khốn Thanh Sơn trấn cùng mặt khác người chơi. Mà mặt khác vô danh người chơi bị Thanh Sơn trấn trấn dân cùng âm hồn ác sát vây công khi. Đúng là bọn họ hợp lực cứu Vương Hành. Vương Hành được cứu trợ sau. Tuy căm hận địa tạng việc làm, nhưng vẫn lao tâm lao lực cứu trợ mặt khác luân hồi chàng tiến vào người chơi. Cũng cuối cùng đưa bọn họ đều tổ chức ra tới cộng độ cửa ải khó khăn. Đồng dạng, Cao Yến bọn họ nếu là gặp được sinh tử cửa ải khó khăn. Vương biết không sẽ cưỡng chế mệnh lệnh người chơi khác cần thiết trợ giúp Cao Yến bọn họ. Nhưng hắn chính mình sẽ chủ động hỗ trợ. Này đại khái chính là 86 cái người chơi đều nguyện ý tin tưởng Vương Hành nói. Hơn nữa đến nay không có hỏng mất quan trọng nguyên nhân. Có cái chính trực mà không lạn hảo tâm, còn thực kiên trì nguyên tắc người tâm phúc tồn tại, hy vọng ngọn lửa chính là lại mỏng manh cũng sẽ không tắt. Cao Yến trước kia liền gặp được quá rất nhiều cùng loại với Vương Hành như vậy hảo tâm người. Hơn nữa đúng là bởi vì bọn họ trợ giúp, hắn mới có thể ở vị thành niên tiền đề hạ làm chính mình sinh hoạt đến không như vậy không xong. Bởi vậy, Cao Yến đối Vương Hành rất có hảo cảm ơn đi, đa tạ. Nhưng là không cần lo lắng. Chính chúng ta ứng phó đến tới, Cao Yến cười cười. Chợt tách ra đề tài. Các ngươi biết Trần Thanh Sơn đi. Được xưng mân đều đệ nhất tháp cốt tay nghề người. Thanh Sơn trấn duy nhất một cái sẽ chế tác tháp cốt người. Tên thật không biết, ngoại hiệu Trần Thanh Sơn, Triệu Hồi Âm nói. Cao Yến, vì cái gì kêu Trần Thanh Sơn? Triệu Hồi Âm trần chờ hạ, nói, bởi vì là hắn phụ trách mỗi năm một lần Thanh Sơn Vương Du Thần sẽ tháp cốt chế tác. Hơn nữa tay nghề hảo, cho nên liền có Trần Thanh Sơn, ngoại hiệu, Vương Hành. Hắn có vấn đề, Cao Yến, có điểm nghi hoặc Vương Hành, nếu không ta đợi lát nữa kêu cá nhân đi âm thầm quan sát hắn. Cao Yến, không cần phiền toái. Một chút nghi hoặc mà thôi, Vương Hành liên tục xua tay. Sẽ không phiền toái, có việc cứ việc nói là được. Trừ bỏ các ngươi này phê tân tiến vào người chơi. Chúng ta mặt khác 85 cá nhân ăn không ngồi rồi. Toàn bộ Thanh Sơn trấn cơ hồ đều sơ thấu. Trần Thanh Sơn người này chúng ta trước kia cũng hoài nghi quá hay không vì đột phá khẩu. Nhưng là làm người bỏ hắn trên nóc nhà hơn một tháng. Lăng là không gặp người khác đi ra tòa nhà, có thể thấy được có bao nhiêu trạch Cao Yến như suy tư gì. Phải không? Đúng rồi, Hoa Linh cùng Tiểu Kiệt, các ngươi còn hồi Trần Thanh Sơn dinh thự sao? Cúc Lý Hoa Linh cùng Du Tiểu Kiệt tỏ vẻ tạm thời không nghĩ trở về. Bởi vì bọn họ tưởng lưu tại Vương Hành nơi này hiểu biết càng nhiều chuyện tình. Cuối cùng, Du Tiểu Kiệt hỏi, Yến ca, ngươi còn phải đi về. Cao Yến, phải đi về, ta ở đàng kia trụ, Vương Hành, ngươi có thể ở chỗ này ở lại. Thực an toàn, Triệu Hồi Âm cũng tỏ vẻ sân phòng rất nhiều. Còn có mấy gian phòng trống, tùy thời có thể ở xuống dưới. Cao Yến, ta trở về vừa lúc có thể cởi bỏ trong lòng nho nhỏ nghi hoặc nghe vậy. Vương Hành cũng không hảo lại giữ lại, cùng hắn giao lưu một phen sau, thấy sắc trời mau hắc liền tự mình đưa hắn ra cửa. Cuối cùng chính là Cao Yến một người hồi Trần Thanh Sơn dinh thự. Mà Cúc Lý Hoa Linh cùng Du Tiểu Kiệt lưu lại, Cúc Lý Hoa Linh bỗng nhiên kêu trụ Cao Yến. Cao Yến xoay người khi, chính thấy một con mèo đen nhảy đến trước mặt hắn. Tập trung nhìn vào, mèo đen đã dừng ở trên vai hắn. Cúc Lý Hoa Linh, mèo đen cùng ta cộng tình. Nếu ngươi bên kia phát sinh nguy hiểm sự tình, ta bên này liền sẽ nhận thấy được. Lúc cần thiết chờ, nó còn có thể thế ngươi một mạng. Cao Yến nhướng mày. Ta tạm thời không có đồ vật có thể cùng ngươi trao đổi, không cần, Cúc Lý Hoa Linh nói. Ở cái này trò chơi tráng, chúng ta là đồng đội, Cao Yến kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hắn cho rằng Cúc Lý Hoa Linh chỉ là theo chân bọn họ đồng hành mà vĩnh viễn đều sẽ không theo ai tổ. Đội, càng sẽ không lẫn nhau xưng đồng đội, Cúc Lý Hoa Linh sụ mặt cường điệu, chỉ là tạm thời mà thôi, cường điệu thật sự biệt nữ. Nhưng là sau nguyên lai đầy bụng tâm cơ thả ông cụ non bộ dáng đáng yêu nhiều. Cao Yến bật cười, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cảm ơn, đồng đội, Cúc Lý Hoa Linh phiết quá mặt đáp lại một câu, sau đó phất tay đem hắn đuổi đi, nhanh lên trở về đi, trời tối lại là du thần sẽ, một khi bị đám kia trấn dân thấy lại đến bị xé thành mảnh nhỏ. Ngày mai sớm một chút lại đây cùng, đồng đội hội hợp. Chúng ta ở nữ khô cửa miếu chờ ngươi, Cao Yến. Hành, ta đã biết, nói xong. Hắn liền mang theo trên vai mèo đen rời đi. Cúc Lý Hoa Linh giơ tay đôi tay. Dùng tay áo che đậy hạ nửa khuôn mặt. Rũ mắt xoay người thiếu chút nữa đụng phải phía sau Du Tiểu Kiệt. Không khỏi dồn dập mà lui ra phía sau hai bước. Chắn mặt sau làm gì? Du Tiểu Kiệt hai tay gối lên sau đầu. Có chút cà lơ phất phơ. Đồng đội sao, đương nhiên là đứng ở phía sau bảo hộ lạp, Hoa Linh tỉ tỉ, Cúc Lý Hoa Linh cường điệu, tạm thời mà thôi, hảo, tạm thời, mà thôi, Du Tiểu Kiệt cố ý kéo trường ngữ điệu vui cười Cúc Lý Hoa Linh. Xét thấy đồng đội quan hệ, thái độ thân cận rất nhiều nhưng cũng thiếu nam nữ tình tố. Hai người đồng hành trở lại sân thời điểm. Cúc Lý Hoa Linh xuất phát từ tò mò dò hỏi hắn phía trước không phải đối chính mình còn có nam nữ. Gian mông lung hảo cảm sao? Như thế nào hiện tại lập tức lại biến mất? Du Tiểu Kiệt buông tay. Không có biện pháp, không thể chiều đồng đội ra tay, nghe vậy. Cúc Lý Hoa Linh lại nâng lên to rộng tay áo che đậy mặt. Trong lòng nghĩ những người này như thế nào như vậy ái đem, đồng đội hai chữ treo ở ngoài miệng. Chẳng lẽ một chút đều không e lệ sao? Không tự giác gian, nàng liền hỏi ra khẩu. Kết quả tiếp thu đến Du Tiểu Kiệt khiếp sợ thả khó có thể hình dung biểu tình. Du Tiểu Kiệt kinh ngạc, vì cái gì sẽ e lệ? Đồng đội lại không phải lão bà. Cúc Lý Hoa Linh, ngoặc kép, Du Tiểu Kiệt đánh giá ngăn trở mặt Cúc Lý Hoa Linh. Phát hiện mặt nàng mí mắt đều đỏ, không khỏi càng vì khiếp sợ, ngươi thẹn thùng. Thật sự thẹn thùng, wow, ai có thể nghĩ đến nhìn là cao lãnh tâm cơ trọng hắc trường thẳng thiếu nữ cư nhiên sẽ bởi vì đồng đội hai chữ mà thẹn thùng không thôi. Này cũng quá, manh đi, Cúc Lý Hoa Linh chạy nhanh dùng to rộng tay áo hoàn toàn che lại mặt. Vội vàng rời đi trước lại ném xuống một câu, đừng tự mình đa tình, chỉ là một cái trò chơi chàng đồng đội mà thôi. Ta đường đường thầy cúng nữ chi danh, như thế nào sẽ tùy tiện trở thành người khác đồng bọn đâu. Du Tiểu Kiệt, Vương Hành cùng Triệu Hồi Âm đồng thời trầm mặc, cao lãnh tương phản manh nhất trí mạng, Cao Yến rời đi thời điểm, sắc trời không sai biệt lắm mau đen, người đi đường vội vàng lên đường, mà gia môn bắt đầu nhắm chặt. Cao Yến quan vọng đường phố hai sườn nhân ra, bỗng nhiên nghĩ đến Trần Thanh Sơn nói với hắn quá có rảnh liền đi trấn dân trong nhà nhìn xem. Hiện tại vừa lúc là cái không tồi thời cơ, như thế nghĩ Cao Yến đem trên vai mèo đen thả ra đi. Cúc Lý Hoa Linh cùng mèo đen liền có một tia cộng tình. Trừ phi nguy hiểm cho tánh mạng, nếu không cộng tình sẽ không có tác dụng. Cộng tình mỏng manh, tắc dễ dàng cùng những người khác thành lập tân cộng tình quan hệ. Khống giấy tái linh chi thuật nói khó là thật sự rất khó. Nói đơn giản cũng xác thật đơn giản, tỉ như thành lập cộng tình quan hệ chính là đơn giản nhất thuật pháp. Mà ở kỳ môn độn giáp chung, khống giấy tái linh chi thuật thuộc về cơ bản thao tác. Dù Tiểu Kiệt có học qua kỳ môn độn giáp chi thuật, phía trước Cao Yến Nhân tò mò hỏi qua như thế nào thành lập cộng tình quan hệ. Hiện tại liền vừa vặn có thể dùng ở mèo đen trên người. Mèo đen nhảy lên đến trên tường vây, nhẹ nhàng linh hoạt đi trước. Tường vây phía dưới, Cao Yến chậm gì gì đi trước, trong mắt chứng kiến là thẳng tắp đường phố. Đồng thời cũng có mèo đen tầm mắt, giống như là trước mắt còn liên tiếp cái ẩn hình 4D mắt kính. Đồng thời có được hai cái bất đồng thị giác, Cao Yến trong lòng ý niệm chớp động, mèo đen từ tường vây nhảy lên đến mái hiên thượng, sau đó túm nhảy xuống, dừng ở trong viện bàn đá, gian trồng hoa thượng, có khi nhảy vào phòng lại từ cửa sổ ra tới, có khi lại từ cửa sổ mái lên đường quá, cam vàng sắc đồng tử từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đảo qua 4 năm ra sân cùng trong phòng trang. Hoành, có khi không khéo gặp được chủ nhân ra ra tới, mèo đen liền lọt vào quát lớn cùng xua đuổi. Mèo đen từ cao cao mái hiên thượng nhảy xuống, 4 trưởng rơi xuống đất, theo sau nhẹ nhàng nhảy, dừng ở Cao Yến trên đầu vai, nằm sấp đi xuống cũng nhắm mắt lại, dường như ở nghỉ ngơi. Cao Yến nhắm mắt lại, trong đầu lọc một lần vừa rồi mèo đen chứng kiến chi cảnh. Theo sau bỗng nhiên mở to mắt, từ vô số bức cảnh tượng chung phát hiện rất nhỏ khác thường. Vô thần chi vật, Thanh Sơn Trấn là cái sùng bái thần minh địa phương, từng nhà tín ngưỡng địa phương thần minh, nhưng bọn hắn trong nhà lại tìm không thấy bất luận cái gì cùng thần minh có quan hệ đồ vật. Cao Yến từng đi qua Mân Đều Quảng Việt mảnh đất, gặp qua chỗ đó một ít địa phương, chùa miếu rất nhiều, mà từng nhà cửa dán thần tượng hoặc bát quái kính. Cửa thượng còn sẽ điếu cái lư hương, mặc dù là khách sạn, trước đài còn sẽ phóng một tôn quan công giống cùng với điện tử thần bài. Mà mấy thứ này hết thảy không có xuất hiện ở Thanh Sơn Trấn trấn dân trong nhà. Thực tế tình huống hiển nhiên cùng trấn dân sùng thần bái thần không hợp. Lặp lại luân hồi thời gian là 6 ngày, ở tháng riêng 15 đến tháng riêng 20, lúc này đúng là âm công miếu âm hồn tác quái thời điểm. Nhưng trấn dân còn không có việc gì, hẳn là như cũ là tín ngưỡng Thanh Sơn Vương cùng nữ cô chờ địa phương thần minh thời điểm mà đi. Chính là trong nhà không có bất luận cái gì cùng thần có quan hệ chi vật. Thuyết minh trước mắt sùng thần nhiệt tượng chỉ là mặt ngoài công phu. Cái gọi là du thần sẽ có thể là chấp niệm mà đi tháng riêng 20 lúc sau. Ôn dịch thổi quét cả tòa Thanh Sơn Trấn. Trấn dân có lẽ từng tập kết với Thanh Sơn Cung, mãnh liệt khát vọng Thanh Sơn Vương lại hiển lộ thần tích cứu bọn họ một mạng. Đáng tiếc kỳ tích không có xuất hiện, trấn dân toàn bộ bỏ mạng, trước khi chết chấp niệm hẳn là rất cường liệt, nếu không sẽ không dễ dàng nhập người chơi bổ. Toàn bộ thị trấn tu sửa vô số miếu thờ, tràn ngập rất nhiều vị địa phương thần minh, tương ứng. Trấn dân trong nhà hẳn là phải có rất nhiều cùng thần minh có quan hệ chi vật mới đúng. Nhưng mà Cao Yến không có nhìn đến, như vậy hắn có thể lớn mật mà suy đoán loại tình huống này là ở trấn dân tử vong lúc sau mới xuất. Hiện, trấn dân trước khi chết khẩn cầu thần minh phù hộ, không có được đến phù hộ, cho nên bọn họ khẳng định hoài đầy ngập oán khí cùng chấp niệm tử vong. Lại lúc sau. Tên kia vì, địa tạng, người chơi vì thu hoạch tín ngưỡng lực mà đem trấn dân vây ở 6 ngày luân hồi, mà này 6 ngày luân hồi thời gian, trấn dân không nên đối bọn họ tín ngưỡng thần minh có mang oán hận. Kết quả là sự thật chính tương phản. Thanh Sơn trấn trấn dân sinh trước 6 ngày nguyên quỹ đạo. Bọn họ không có oán hận thần minh, không có tín ngưỡng Bồ Tát. Hiện tại lặp lại 6 ngày luân hồi lại nhiều không nên có oán hận cùng Bồ Tát. Cho nên này lặp lại luân hồi không phải không hề sơ hở. Có lẽ tên kia vì, địa tạng, người chơi có thể càng thêm hoàn mỹ phục chế ra một cái lặp lại luân hồi, nhưng hắn mục đích là vì tín ngưỡng lực, cho nên chỉ có thể chế tạo ra một cái có chứa chỗ hổng luân hồi. Này đại khái chính là bà lão lưu giữ ký ức, không có bị mê hoặc nguyên nhân, lặp lại luân hồi có một cái chỗ hổng. Này chỗ hổng chính là Bồ Tát, không nên tồn tại với trò chơi chàng cùng Thanh Sơn trấn Bồ Tát. Cao Yến một bên bước nhanh về phía trước đi, một bên nỉ non, ngoặc kép, mấu chốt là nơi nào đâu? Không gian bị phong bế sao? Không đối, cùng rùa biển canh cái kia thăng cấp chàng không giống nhau. So sánh lên có vẻ thực thô ráp, không gian không có bị phong bế, thời gian cũng không có, thời gian không phải đình chỉ, càng không phải một cái tuần hoàn lặp lại hoàn, nó hẳn là về phía trước tiếp tục đi. Cho nên, Cao Yến dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lên chân trời trăng tròn một góc, bừng tỉnh đại ngộ, giả dối, đây là một cái thiên đại nói dối. Trách không được cầu so trò chơi cùng cầu so thần minh cam chịu, dù Bồ Tát trung cấp chàng. Lặp lại luân hồi, nguyên nhân căn bản ở chỗ căn bản không có cái gọi là lặp lại luân hồi. Chân tướng chẳng qua là một hồi long trọng âm mưu. Chân chính, lặp lại luân hồi, hẳn là thời gian. Không gian đều đình trệ xuống dưới. Hoàn toàn phong bế hình thành một cái hoàn. Một cái vĩnh vô chừng mực vĩnh viễn lặp lại hoàn. Một khi tới mỗi một cái điểm. Thí dụ như bằng không điểm. Tới không điểm lúc sau. Hết thảy sự vật liền sẽ lùi lại hồi tại chỗ cũng lại lần nữa lặp lại. Kéo hồ thiên thần phong bế không gian năng lực cùng với A-tô-la đưa tặng cho hắn, không gian trọng. Tổ kỳ thật liền có thể làm được, chẳng qua Cao Yến, không gian trọng tổ thời gian quá ngắn. Tạm thời không có năng lực thực hiện, nhưng này nguyên lý là có thể làm đến. Trái lại Thanh Sơn trấn, lặp lại luân hồi. Kỳ thật chỉ là cái thật lớn âm mưu, bởi vì Thanh Sơn trấn không gian cùng thời gian cũng không có bị phong bế. Không gian như cũ đối ngoại rộng mở, tân phê thứ người chơi có thể tiến vào, thời gian cũng là về phía trước trôi đi, trò chơi trong sân người chơi không có bị ảnh hưởng đến. Bọn họ rõ ràng thời gian đã trôi đi 4 năm ni xét đến cùng. Thanh Sơn trấn, lặp lại luân hồi, chỉ là người chơi lợi dụng trấn dân sinh trước chấp niệm mà. Tiến hành tâm lý lừa gạt. Trấn dân không ngừng lặp lại sinh thời 6 ngày hành vi cấp chúng người chơi tạo thành luân hồi. Biểu hiện giả dối, bao gồm bà lão cũng nghĩ lầm là luân hồi. Chân tướng chỉ là trấn dân tự mình lừa gạt. Cao Yến, từ Bồ Tát xuất hiện, đến trấn dân đối thần minh oán hận, cùng với bà lão cùng Trần Thanh Sơn cổ quái thái độ liền có thể đã nhìn ra đi. Bọn họ cũng bất quá là tự mình thôi miên thôi. Cái gọi là, lặp lại luân hồi. Căn bản là không có khả năng. Bọn họ chỉ là ở lần lượt tự mình lừa gạt. Tự mình tái diễn quá vãng mà thôi. Mưu toan từ giữa tìm kiếm giải thoát. Hà tất, có vay có trả, sinh thời nhân, sau khi chết quả, công bằng công chính, liền thần minh đều không thể nhúng tay sửa đổi quy tắc. Bọn họ lại còn chưa từ bỏ ý định bất chi bất giác. Cao Yến đã trở lại Trần Thanh Sơn dinh thự. Đẩy ra đại môn đi vào, phủ một quan tới cửa, bên tai liền nghe được nơi xa truyền đến khua chiêng gõ trống thanh. Du thần sẽ lại bắt đầu, Cao Yến ở hồi chính mình sân trước lại đi tranh Trần Thanh Sơn chế tạo tháp cốt phòng. Bên trong như cũ đèn đuốc sáng trưng, mà tiếng người ồn ào, những cái đó cao lớn, quỷ quyệt, dị dạng thân ảnh qua lại đi lại, phi thường bận rộn. Khủng bố hương dao cười nhỏ từ nữ cô tháp cốt trong miệng bay ra. Sướng đến, nâng xong nương nương bái Thanh Sơn. Bái xong Thanh Sơn trừ ác sát khi, Trần Thanh Sơn đi theo phụ sướng lên. Còn lại mấy chỉ tháp cốt cũng phụ sướng. Nghe đi lên thế nhưng có chút náo nhiệt, vui sướng. cưa cùng cây búa đồng thời vang lên tới, leng canh cùng với ầm ầm ầm ầm tiếng vang. Nghe tới cũng không dễ chịu, thậm chí là có chút khó nghe, bất quá bên trong đồ vật thực hưởng thụ, thích thú, nữ cô tháp cốt sướng đến, đại tiên chết ở biển lửa chung, cửa có chỉ nghe lén tiểu lão thử a, một cái khác tục tằng giọng nam dùng phương ngôn sướng lên. Không phải tiểu lão thử, là mèo đen, một con giấy chất tiểu hắc miêu, không xảo không nháo tiểu hắc miêu, ở cửa nhìn lén, ánh lửa kéo dài quá nó bóng dáng, ta thấy, nó cái đuôi, Cao Yến theo bản năng nhìn về phía chính mình bóng dáng. Quả nhiên phát hiện phòng trong ánh lửa đem chính mình bóng dáng đầu ở giấy trên cửa sổ. Bên trong đồ vật chỉ cần ngẩng đầu xem một cái liền sẽ phát hiện. Ngay sau đó, nữ cô tháp cốt phản bác, không phải tiểu lão thử, không phải tiểu hắc miêu, là cá nhân, một cái người xứ khác, cửa nghe lén người xứ khác, một cái cực đại đầu ở ánh lửa chiếu rọi hạ dịch đến phía trước cửa sổ. Xuyên thấu qua mơ hồ cửa sổ giấy thậm chí có thể nhìn đến nữ cô tháp cốt cái kia bạch béo tròn trịa. Đầu, giống như bị phóng đại giấy chát người dường như đầu, Cao Yến vừa nhấc đầu. Chính đối diện thượng nữ cô tháp cốt cực đại đôi mắt, không hề dao động, lạnh băng vô cơ chất đôi mắt, vừa mới đối diện thượng liếc mắt một cái liền lạnh người ra đầu tê dại. Hai bên đồng thời yên lặng hai giây, phòng trong leng canh, ầm ầm ầm ầm náo nhiệt nháy mắt yên lặng. Hai giây sau, cửa sổ giấy cùng đầu gỗ tan vỡ vang lớn đánh vỡ rằng co vắng lặng. Cao Yến phản ứng nhanh chóng thối lui. Một thanh 2 mét lớn lên đại cưa cắt vỡ cửa sổ. Tiếp theo chậm gì gì thu trở về. Phá cái đại động cửa sổ tại hạ một khắc đột nhiên căng bảo. Một cái tuyết trắng bóng loáng thả cực đại vô cùng đầu từ cửa sổ xông ra. Tròn trịa lạnh băng hai mắt chuyển động một vòng. Thẳng lăng lăng dừng ở mặt cỏ thượng Cao Yến. Nó lẩm bẩm, lấy phương ngôn nói, một cái người xứ khác nha. Ta thấy được. Ta đầu tạp trụ, ra không được nha, phòng trong có cái giọng nam kêu sợ hãi. Nữ cô, ngươi đừng cử động, cửa sổ mau bị tễ phá, vách tường cũng sắp bị ngươi tễ phá, toàn bộ nhà ở đều phải bị ngươi tễ sụp. Nữ cô phản ứng thực trì độn, còn ở dãy dụa suy nghĩ đi ra ngoài nha, nữ cô muốn đi ra ngoài, vách tường xuất hiện cái khe. Cắt đất cây muối rơi xuống. Trong phòng một mảnh binh hoang mã loạn, tựa hồ đều ở khuyên nữ cô bình tĩnh đừng cử động. Theo sau lại ý đồ đem nữ cô đầu từ tạp cửa sổ rút ra tới. Cao Yến nhấp môi, lấy quyền chống lại miệng ho nhẹ hai tiếng, nhưng cũng che giấu không được ý cười. Nữ cô dừng lại động tác, trong phòng đồ vật cũng dừng lại động tác, không khí có chút cứng đờ. Theo sau chính là sột sột soạt soạt thì thầm. Thường thường hỗn loạn tuôn ra tới khắc khẩu, đại ý là, người xứ khác ở cười nhạo chúng ta. Chúng ta bị cười nhạo. Không, chỉ có nữ cô Phạm Xuân, hắn ở cười nhạo nữ cô. Cao Yến thay đổi cái phương hướng, rời đi mặt cỏ, đi đến trước cửa gõ gõ. Bên trong động tĩnh lớn hơn nữa, tựa hồ phi thường kinh ngạc, hắn lại gõ cửa vài cái, cũng cao giọng hô, Trần Thanh Sơn. Ta biết ngươi ở bên trong, tâm sự, à, tìm Trần Thanh Sơn đâu, móc lửng, hô, không phải tìm chúng ta, móc lửng, nha, chúng ta đây còn xé nát hắn sao, móc lửng, không cần, ta không nghĩ đi ra ngoài, Cao Yến, ngoặc kép, bên trong mấy chỉ tháp cốt giống như còn rất hoạt bát, hóa ra đều là xã khủng đi, sau một lúc lâu, Trần Thanh Sơn mở cửa chạy tới. Sau đó lại đem cửa đóng lại đi, trong tay dẫn theo một cái giấy trắng đèn lồng đứng ở bậc thang nhìn chằm chằm Cao Yến thật lâu sau. Mới nói, đại buổi tối chạy nơi này tới tìm ta, một không cẩn thận đã bị chém chết tin hay không? Cao Yến, ta tưởng hẳn là không dễ dàng như vậy, Trần Thanh Sơn. Tự đại, Cao Yến, hôm trước buổi tối ta đã tới, Trần Thanh Sơn, kia chỉ mèo đen, Cao Yến. Ta đồng đội Trần Thanh Sơn hắc mặt, xem ra ngươi biết rất nhiều Thanh Sơn trấn bí mật, như thế nào còn dám đơn thương độc mã chạy đến ta nơi này tới. ta hiện tại tùy thời có thể kêu trong phòng tháp cốt nhóm ra tới. Đem ngươi băm thành mảnh nhỏ, Cao Yến, ngài muốn thực sự có kia ý tứ, liền sẽ không theo ta lãng phí miệng lưỡi, hắn dứt khoát ngồi ở bậc thang. Vỗ vỗ bên cạnh vị trí mời Trần Thanh Sơn, người sau suy nghĩ một lát liền ngồi xuống dưới. Cao Yến quay đầu lại nhìn mắt đầu như cũ tạp ở cửa sổ nữ cô. Nó đang ở nhìn lén, phát hiện hắn ánh mắt sau làm bộ dường như không có việc gì dịch khai. Cao Yến cười nhẹ thanh, nói, chúng nó đều là Thanh Sơn Trấn đã từng tín ngưỡng thần minh đi, Trần Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Không phủ nhận cũng không dám chắc, mắt lạnh liếc Cao Yến, mặc hắn tự quyết định ý tứ. Cao Yến, phố xá sầm uất phố nữ cô miếu, thành Đông Thanh Sơn Cung, thành Tây miếu Thanh Hoàng Cung trong thành Nương Nương miếu. Nữ cô, cao da, lùn da, dâu bạc trắng da, Bạch Linh Thông Tam Xá Nhân cùng với Thanh Sơn Linh An Tôn Vương, Trần Thanh Sơn không nói. Cao Yến, thật lâu trước kia, thần minh hẳn là thực thích Thanh Sơn Trấn con dân đi. Bọn họ thành kính, thuần phác, hơn nữa cần lao thiện lương, tín ngưỡng cùng cung phụng trong trấn sở hữu thần minh, đặc biệt tín ngưỡng Thanh Sơn Vương. Thanh Sơn Trấn giống như là một cái thế ngoại đào nguyên. Ba mặt núi vây quanh sông nước, dựa núi gần sông, liền thần minh đều chân thành phù hộ cái này đào nguyên, mỏng manh ánh lửa hạ. Trần Thanh Sơn mặt mày tràn ngập từ bi cùng một tia hoài niệm mà ni Cao Yến tạm dừng một lát mới. Tiếp tục nói, đáng tiếc nhân tâm tham lam, âm công miếu tồn tại cùng hữu cầu tất ứng cổ vũ trấn dân lười biếng. Tham lam, dần dần mất đi bọn họ thiện lương cùng thuần phác, lười biếng làm cho bọn họ coi khinh sinh mệnh quan trọng. Tham lam làm bọn hắn đem thần minh phù hộ coi là đương nhiên. Đương nhân quả dây dưa đến không thể điều giải là lúc. Thần minh than thở lại không thể nề hà, ngày xưa thần minh. Kỳ thật đã ngã xuống đi, chỉ là dựa vào một tia chấp niệm cùng đã từng hương khói tình nghĩa mà tồn tại với Thanh Sơn Trấn. Hy vọng có thể tận cuối cùng một tia năng lực cứu Thanh Sơn Trấn. Mặc kệ là trong phòng bám vào người ở tháp cốt thượng cấp thấp thần minh. Vẫn là từng phù hộ cả tòa thành trấn Thanh Hoàng Thanh Sơn Vương. Làm bạn thành trấn này không có tan thành mây khói. Làm bạn trấn dân đắm chìm ở nói dối. Chỉ là không nghĩ từ bỏ những cái đó từng vô cùng tín nhiệm quá bọn họ con dân, đúng không? Trong phòng làm ầm ĩ tháp cốt tất cả đều an tĩnh lại. Tò mò rồi lại không quang minh chính đại xem biệt nữ nữ cô tháp cốt cũng không dãy rùa. Tròn xoe đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn qua, như cũ lạnh băng vô cơ chất hơn nữa không có một tia cảm tình. Thần tượng cùng thần ngẫu nhiên vốn dĩ chính là vật chết. Vốn dĩ liền không có biện pháp biểu hiện ra bất luận cái gì một đinh điểm cảm tình. Cho nên lạnh nhạt thần tượng phía dưới ẩn sâu từ bi. Tự nhiên cũng không có người cũng biết, làm một người chân chính đủ tư cách thần minh nên công chính vô tư. Đã có từ bi, cũng ứng đầy hứa hẹn duy trì công chính quy tắc ý chí sắt đá. Trần Thanh Sơn, tháp cốt cùng thần tượng là vật chết, chính là sống được lâu rồi, bị quá nhiều hương khói cùng tín ngưỡng ký thác. Tích lũy tháng ngày xuống dưới lại như thế nào sẽ không có cảm tình đâu. Một năm lại một năm nữa, hương khói khói trắng đem miếu đỉnh cùng cây cột đều huân hắc. Hun vàng, bị cung phụng thần tượng vẫn là sạch sẽ, ô uế liền có người tới trà lao, nhan sắc cởi ra liền có người tới một lần nữa tô màu. Mỗi năm đều có một hồi long trọng du thần sẽ, mang theo các miếu thờ thần tượng du biến 10 hẻm 9 phố. Chiêng trống pháo tề minh, đại nhân tiểu hài tử, lão nhân phụ nữ, mang theo đồ chay cùng Phật hương, quỳ lạy ở thần tượng trước mặt, thành kính cầu nguyện, kể ra tâm nguyện cùng chờ đợi, những cái đó nguyện vọng, tín ngưỡng cùng kính sợ, trọng nặng nề, mãn doanh doanh, lưng đeo trên vai, đến mặt sau tận mắt nhìn thấy thiện lương mất đi, thuần phác biến mất, tham lam tràn ngập nguyên bản đơn giản thế giới. Đương thần minh vô pháp thỏa mãn khát vọng cùng lòng tham mà bị vứt bỏ thời điểm. Đương thần minh mắt thấy ngày xưa phù hộ con dân nhân quả quấn thân lại bất lực thời điểm. Đương thần minh nghe được con dân gần chết cầu nguyện cùng cầu xin lại thờ ơ thời điểm. Thần minh đã không còn là thần minh, trấn dân oán hận thần minh không hề phù hộ bọn họ. Thần minh làm sao chưa từng khổ sở với trấn dân vứt bỏ. Vâng chịu công chính quy tắc mà không nhúng tay cứu trợ thần minh bị căm hận đồng thời. Làm sao không rên gì tự thân lực sở không kịp. Trần Thanh Sơn trấn không có thần minh, một cái cũng đã không có Cao Yến. Vậy các ngươi là cái gì? Trong phòng bảy chỉ tháp cốt lại là cái gì? Trần Thanh Sơn, trong lòng có hồi cố nhân, Cao Yến trầm mặc, sau một lúc lâu nói. Các ngươi biết trấn dân chấp niệm là cái gì sao? Trần Thanh Sơn, tồn tại, trấn dân lúc ấy khẩn cầu Thanh Sơn Vương phù hộ. Mục đích chính là muốn sống sót, sau khi chết chấp niệm không tiêu tan, như cũ như sinh thời như vậy tiếp tục du thần sẽ. Nâng Thanh Sơn Vương thần tượng du biến Thanh Sơn trấn, bọn họ muốn sống, muốn đầu thai làm người tiếp tục sống sót, Trần Thanh Sơn như thế kiên định cho rằng. Hết chương.